Lúc Bạch Tình Đình quay về biệt thự, Diệp Lăng Phi vẫn còn đang chơi game ở trên tầng 2. Bạch Tình Đình lên tầng 2, trực tiếp đến thư phòng gặp Diệp Lăng Phi. Từ sắc mặt của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cảm thấy có lẽ hôm nay Bạch Tình Đình đã gặp phải chuyện gì đó không vui. Ông xã, anh đã đọc báo ngày hôm nay chưa? Bạch Tình Đình cầm trong tay một tờ báo mới xuất bản ngày hôm nay, đi tới, để ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dương mắt nhìn tờ báo đó, hắn lắc đầu, nói, Tình Đình, có lẽ em cũng biết, anh rất ít khi đọc báo, để anh đoán thử nhé, có phải là trên báo đã viết này nọ gì không? Ông xã, bọn họ dám viết tập đoàn chúng ta coi thường sự an toàn của công nhân, liên tục xảy ra sự cố lao động, còn thêm mắm thêm muối về chuyện nhân sự lần trước của công ty chúng ta. Ông xã, anh nói xem, rốt cuộc thì bọn họ muốn làm gì? Bạch Tình Đình thở phì phì nói, hôm nay vì chuyện của cha mà em không để ý đến chuyện này, nhưng không ngờ phóng viên của tòa soạn báo lại dám viết bài lung tung như vậy. Người đó không sợ tập đoàn chúng ta sẽ kiện họ vì chuyện bịa đặt xúc phạm công ty sao? Tình Đình, em bớt giận, nếu em làm như vậy, vừa vặn sẽ cho bọn họ cơ hội để bới móc. Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ báo, xem qua mấy lần, nói, Tình Đình, chúng ta đều hiểu, những chuyện lớn như thế này không phải là phóng viên muốn viết bài là được đăng, đầu tiên phải có sự đồng ý của chủ biên. Theo anh thấy thì tên chủ biên đó không phải đồ ngốc, chẳng lẽ lại không biết chỗ dựa sau lưng tập đoàn chúng tôi sao? Anh nghĩ trong chuyện này 80-90% là có người đứng đằng sau giở trò. Bạch Tình Đình sửng sốt, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em không hiểu, theo ý anh thì người đứng đằng sau chuyện này có thể là ai? Anh cũng không dám chắc. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Tình Đình, anh không phải là thần tiên, làm sao có thể biết được ai là kẻ đứng đằng sau chứ? Thế này đi, anh gọi điện thoại cho Điền Vi Dân hỏi một chút, xem rốt cuộc là ai giở trò quỷ. Bạch Tình Đình gật đầu một cái, nói, cũng được, nếu như vậy chúng ta sẽ biết chân tướng. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Tình Đình, chuyện đó thì chưa chắc, nói không chừng Điền Vi Dân biết rõ cũng không chịu nói ấy chứ. Diệp Lăng Phi chỉ có cảm giác như vậy, nếu hỏi tại sao hắn lại nói như vậy, Diệp Lăng Phi chỉ có thể bảo là hắn cũng không biết. Ở trong thư phòng, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Điền Vi Dân, ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, chờ mãi mà không có ai nghe máy. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, nói với Bạch Tình Đình, Điền Vi Dân không nghe máy, có lẽ điện thoại không ở trên người ông ta, chờ lát nữa chúng ta gọi lại. Trong chuyện này có cái gì đó không bình thường, Diệp Lăng Phi cảm thấy còn có vấn đề khác. Một lát sau, Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại cho Điền Vi Dân, lần này, Điền Vi Dân trực tiếp tắt máy. Diệp Lăng Phi nhíu mày, Diệp Lăng Phi cho rằng, Điền Vi Dân đây là cố ý không nghe điện thoại của hắn. Bạch Tình Đình đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô thấy sắc mặt của Diệp Lăng Phi rất khó coi. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điền Vi Dân không tiếp điện thoại của anh. Diệp Lăng Phi cau mày, nói, em thấy trong chuyện này thật sự có vấn đề. Tình Đình, bây giờ anh đi gặp Điền Vi Dân, anh không tin ngay cả anh mà Điền Vi Dân cũng không gặp. Bạch Tình Đình còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Lăng Phi đã đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi một mình lái xe thẳng đến chỗ ở của Điền Vi Dân, hắn chạy đến trước cửa Di Di nhà thì bị ngăn lại. Nơi này là chỗ ở của các lãnh đạo cấp cao của thành ủy, an ninh cực kỳ nghiêm mật. Tôi muốn tìm bí thư Điền, Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi hạ cửa kính xe xuống, chờ ở cửa tiểu khu. Trong lúc bảo vệ đi hỏi thăm Điền ra, một chiếc xe mang biển kiểm soát ở nơi khác chạy từ trong tiểu khu ra. Trong xe hơi tối, nhất thời Diệp Lăng Phi không nhìn thấy rõ những người ở trong xe. Nhưng Diệp Lăng Phi nhìn thấy chiếc xe mang biển kiểm soát ở nơi khác chạy ra từ tiểu khu, hắn vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Nếu không phải Điền Vi Dân không nghe điện thoại của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bởi vì Điền Vi Dân không nghe điện thoại của Diệp Lăng Phi, bây giờ hắn lại thấy một chiếc xe mang biển kiểm soát không phải của Vọng Hải đi từ chỗ này ra. Diệp Lăng Phi mới liên tưởng đến những chuyện gần đây có lẽ có liên quan đến mình. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình không sai. Hắn nhíu mày, nghĩ xem có thể là chuyện gì. Vừa lúc đó, người gác cổng cho phép Diệp Lăng Phi đi vào. Diệp Lăng Phi chậm rãi lái xe vào trong khu nhà, chạy đến trước cửa bờ gà Điền Vi Dân thì dừng lại. Diệp Lăng Phi không vội vã đi vào, mà châm một điếu thuốc, trong lòng tính toán xem khi gặp Điền Vi Dân thì hắn nên nói cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1431. 1. Anh yêu em. 1. Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa nhà Điền Vi Dân. Hắn không vội vã đi vào, tay cầm một điếu thuốc lá, nghĩ xem lát nữa khi gặp Điền Vi Dân thì mình nên nói cái gì. Trước đó Điền Vi Dân và Diệp Lăng Phi đã kết minh với nhau, nhưng chuyện hôm nay lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác được Điền Vi Dân có chuyện gì đó giấu hắn. Liên minh giữa hắn và Điền Vi Dân ở đã xuất hiện rạn nứt. Diệp Lăng Phi muốn tìm được nguyên nhân gây ra rạn nứt này, không thể vô duyên vô cớ mà lại có chuyện này được. Diệp Lăng Phi còn chưa hút xong một điếu thuốc, Điền Vi Dân đã đi ra khỏi nhà ông ta. Điền Vi Dân thấy Diệp Lăng Phi đã đỗ xe ở cửa nhà mình nên ông ta đi ra. Diệp Lăng Phi chưa hút xong điếu thuốc, thấy vậy Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc lá đi, mở cửa xe ra, chào hỏi Điền Vi Dân. Bí thư Điền, sao ông lại đi ra ngoài này, tôi không dám để ông nghênh tiếp đâu. Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, ông ta dừng lại một chút, nở nụ cười, nói, tiểu Diệp, cậu đang châm chọc tôi đấy à, cậu đã đến, sao tôi có thể không ra đón được. Diệp Lăng Phi cố ý nhìn ra chỗ cổng tiểu khu, nói, vừa rồi lúc tôi đến đây thì nhìn thấy một chiếc xe mang biển kiểm soát của nơi khác chạy ra, không biết là ai đến đây nữa. Bí thư Điền, nơi này là chỗ ở của các lãnh đạo thành ủy, ông nói xem, muộn thế này rồi có ai lại đến đây chứ? Cái đó thì tôi cũng không biết. Điền Vi Dân cười cười, nói, tiểu Diệp, tôi không phải thần tiên gì, sao tôi có thể biết là ai được chứ? Nào, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau vào trong nhà đi. Được, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi và Điền Vi Dân đi vào trong phòng khách. Diệp Lăng Phi cũng không tỏ vẻ khách sáo ở trong nhà Điền Vi Dân. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên. Điền Vi Dân ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trực tiếp nói. Bí thư Điền, tôi tới tìm ông là để làm rõ rốt cuộc là ai đứng đằng sau giở trò với công ty của tôi. Điền Vi Dân bất động thanh sắc nói, tiểu Diệp, từ đâu mà cậu lại nói như vậy? Bí thư Điền, ông đã đọc báo ngày hôm nay chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Điền Vi Dân lắc đầu, nói, hôm nay tôi không có thời gian, nhiều việc quá thành ra. Điền Vi Dân nói đến đây thì thấy Diệp Lăng Phi đang cười cười nhìn mình. Điền Vi Dân ngẩn người, nói, tiểu Diệp, sao tôi cảm thấy hôm nay cậu cứ khang khác thế nào ấy? Bí thư Điền, người khang khác là ông đó. Diệp Lăng Phi cười nói, đừng tưởng rằng tôi không biết chính quyền các ông như thế nào. Từ trước tới giờ, tập đoàn của chúng tôi luôn là tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng ở địa phương. Hàng năm nộp ngân sách cũng không ít. Cho dù xảy ra chuyện gì, báo chí muốn đưa tin thế nào cũng phải bắt chuyện với chúng tôi chứ. Bây giờ thì hay rồi, không nói năng gì với tập đoàn chúng tôi, lập tức tiến hành công kích tập đoàn. Tôi không nghĩ chuyện này chỉ một tòa soạn báo mà có thể làm được, nhất định nó còn có chỗ dựa. Tiểu Diệp, cậu hoài nghi tôi sao? Điền Vi Dân hỏi. Vốn tôi không hoài nghi bí thư Điền, trước giờ tôi luôn coi ông là đồng minh của tôi. Nhưng hiện giờ tôi lại không thể không hoài nghi ông. Tôi gọi điện thoại đến mà ông không nghe máy, chuyện đó đã có vấn đề. Mặt khác, lúc nãy có một chiếc xe mang biển kiểm soát ở nơi khác rời khỏi chỗ này, chứng tỏ là có vấn đề. Bí thư Điền, đừng nói với tôi tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp, không hề có vấn đề, những lời như vậy tôi chẳng tin. Diệp Lăng Phi rất không khách khí, trực tiếp nói ra mọi chuyện. Diệp Lăng Phi đã nói đến nước này rồi, Điền Vi Dân cũng không thể nào thoái thác được nữa. Bỗng nhiên ông ta khẽ thở dài, nói, tiểu Diệp, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm, không phải là tôi không muốn nghe điện thoại, nhưng mà tôi lại không thể nghe. Cậu nói không sai, tôi đã đọc báo ngày hôm nay rồi, tôi đang phân vân không biết có nên xen vào chuyện này không, tập đoàn của cậu quả thật đã xảy ra vấn đề, đó là sự thật. Nếu tôi không cho đưa tin, sẽ có người hoài nghi tôi, nhất là trong thời khắc then chốt này, tôi không thể phạm sai lầm. Then chốt. Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nói như vậy thì hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn Điền Vi Dân, hỏi, Bí thư Điền, có vấn đề gì sao? Điền Vi Dân dường như không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng bây giờ ông ta lại không thể không nói ra. Hóa ra là giới chức lãnh đạo của một thành phố xảy ra vấn đề. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, nhưng bây giờ lại bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật khui ra. Nghe nói Ủy ban Thanh tra Kỷ luật muốn điều tra vấn đề trong giới chức lãnh đạo của thành phố đó, mà lúc đó Điền Vi Dân vẫn là bí thư thành ủy của thành phố, không thể tránh khỏi chuyện này. Chiếc xe mà Diệp Lăng Phi mới nhìn thấy lúc nãy đến đây là để thông báo cho Điền Vi Dân, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ở trong thời điểm then chốt này, Điền Vi Dân căn bản không dám có hành động gì, chỉ sợ liên can vào vụ đó. Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nói như vậy xong, hắn mới hiểu được vì sao Điền Vi Dân lại cẩn trọng đến rụt rè như vậy. Nhưng ở đây lại nảy sinh vấn đề khác, nếu không phải Điền Vi Dân thì đó có thể là ai? Diệp Lăng Phi nghĩ tới một người khác, quyền thị trưởng của thành phố Vọng Hải hiện giờ. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có chút manh mối. Căn cứ theo những gì hắn được biết thì vị quyền thị trưởng này được điều tới từ tỉnh Đông Hải. Tỉnh Đông Hải chính là địa bàn của Tưởng gia, nói không chừng quyền thị trưởng này cũng là người của Tưởng gia. Chẳng lẽ Tưởng gia muốn động thủ với mình sao? Diệp Lăng Phi nhớ lúc mình ở Hồng Kông, Tưởng gia đã định động thủ với hắn. Lúc đó, Diệp Lăng Phi gặp phải một loạt chuyện ở Hồng Kông, tất cả đều có liên quan mật thiết đến Tưởng gia. Diệp Lăng Phi vốn định nói một chút với Điền Vi Dân, nhưng hắn lại bỏ suy nghĩ này đi, từ phản ứng của Điền Vi Dân cũng có thấy bây giờ hiển nhiên Điền Vi Dân còn đang phiền não với chuyện của chính mình, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ có thể dựa vào chính mình để điều tra rõ chuyện này. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn nói với Điền Vi Dân, Bí thư Điền, tôi nghĩ là tôi hiểu lầm ông, nếu đã như vậy thì tôi cũng không quấy rầy ông nữa, tôi xin phép về trước. Điền Vi Dân cũng không giữ Diệp Lăng Phi ở lại. Ông ta tiễn Diệp Lăng Phi ra đến cửa, sau khi thấy Diệp Lăng Phi lái xe rời đi, Điền Vi Dân mới quay vào trong nhà. Trên đường về nhà Diệp Lăng Phi còn suy nghĩ những chuyện này. Theo hắn thấy, nếu thật sự đúng như những gì mình nghĩ thì điều đó chứng minh người của Tưởng gia sẽ ra thay với mình. Nhưng mấu chốt của vấn đề là hắn và Tưởng gia không có thâm thù đại hận gì. Ngoại trừ có chút mâu thuẫn với Tưởng Khải Lâm, hắn không có xung đột gì với những thành viên khác của Tưởng gia. Diệp Lăng Phi cũng có lúc nghĩ mãi mà vẫn không ra. Hắn cảm thấy càng nghĩ thì càng đau đầu, không có kết quả gì cả. Diệp Lăng Phi dứt khoát không thèm nghĩ nữa, chuyện gì phải đến thì sẽ đến. Lúc hắn lái xe về tới biệt thự, Bạch Tình Đình vẫn còn đang chờ tin tức của Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi đã quay về, Bạch Tình Đình vội vàng hỏi, ông xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cũng không biết, chuyện này không liên quan gì đến Điền Vi Dân. Hiện giờ Điền Vi Dân còn đang gặp rắc rối, không có thời gian quản chúng ta đâu. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ngoài ra, hắn đi dép lê, đến bên cửa, Diệp Lăng Phi mở cửa, đi ra ban công. Bạch Tình Đình cũng đi theo sau Diệp Lăng Phi. Biệt thự nằm gần biển cả, dưới màn đêm ánh trăng chiếu xuống hiện rõ trên mặt biển. Diệp Lăng Phi tựa người vào lan can, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, chúng ta cứ làm việc theo đúng quy trình đi. Ngày mai em bảo luật sư đi cảnh cáo cái tòa soạn báo đó, nếu như không được thì cứ làm to chuyện lên cho anh. Dù sao tập đoàn chúng ta cũng không cần vốn vay của ngân hàng, càng không cần phải sợ thanh danh không tốt ảnh hưởng đến đơn đặt hàng. Lần này chúng ta sẽ làm to chuyện lên, để cho tòa soạn báo thu dọn. Lúc đầu Bạch Tình Đình còn không hiểu Diệp Lăng Phi muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh, Bạch Tình Đình đã hiểu ra. Cô khẽ gật đầu, nói, ông xã, em biết phải làm thế nào rồi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ đến Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, hắn nghĩ ra ngoại trừ mâu thuẫn với Tưởng Khải Lâm, dường như mình cũng có mâu thuẫn với tất cả những người trong thế hệ sau của Tưởng gia, Tưởng Thiên Dương, Tưởng Á Đông, Tưởng Nhạc Dương, mấy anh em trong thế hệ kế tục của Tưởng gia ít nhiều đều có mâu thuẫn với mình, chẳng lẽ là một trong số ba người đó muốn chỉnh mình sao? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Tình Đình một cái, nói, Tình Đình, em vào phòng lấy di động ra đây cho anh muốn gọi một cuộc điện thoại. Bạch Tình Đình quay về phòng, C, điện thoại của Diệp Lăng Phi ra ban công. Diệp Lăng Phi nhận lấy điện thoại, gọi cho Bành Hiểu Lộ đang ở Bắc Kinh xa xôi, lúc này thì Bành Hiểu Lộ đã đi ngủ rồi, Diệp Lăng Phi gọi tới làm Bành Hiểu Lộ thức dậy. Bành Hiểu Lộ có vẻ rất cụt hứng, cô phàn nàn, Diệp Lăng Phi, sao anh lại gọi điện thoại vào lúc này, chẳng lẽ anh không biết em đã đi ngủ rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1431, 2, anh yêu em. 2, Hiểu Lộ, thành thật xin lỗi em, anh có chuyện quan trọng muốn tìm em, nếu không thì đã không gọi điện cho em vào giờ này. Bạch Tình Đình đứng ngay bên cạnh, Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bành Hiểu Lộ không dám tỏ vẻ quá thân mật. Bạch Tình Đình đang nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, mặc dù Bạch Tình Đình từng cho phép Diệp Lăng Phi đi lại với Bành Hiểu Lộ, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Hắn có không ít người phụ nữ khác, ai biết bao nhiêu người là đạt đến giới hạn của Bạch Tình Đình, cách tốt nhất là giấu giếm không nói cho Bạch Tình Đình biết. Có điều, sớm muộn gì cũng phải nói, chỉ là theo Diệp Lăng Phi thấy, thời cơ vẫn còn chưa chín muồi. Trong điện thoại vang lên giọng hờn dỗi của Bành Hiểu Lộ, em biết ngay là nếu không có chuyện gì thì anh sẽ không tìm em mà. Diệp Lăng Phi, anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hiểu Lộ, em thấy tay Tưởng Á Đông là người như thế nào? Diệp Lăng Phi vừa hỏi câu này, chợt nghe đến thấy Bành Hiểu Lộ ở đầu dây bên kia tỏ vẻ không vui, nói, Diệp Lăng Phi, anh hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Sao đột nhiên lại hỏi đến Tưởng Á Đông, chẳng lẽ anh muốn biết tâm ý của em sao? Không phải vậy, Hiểu Lộ, em đừng tức giận, nghe anh giải thích hết đã. Diệp Lăng Phi nào có ngờ mình chỉ hỏi một câu mà đã chọc cho Bành Hiểu Lộ mất hứng như vậy. Hắn vội vàng giải thích, bên anh xảy ra chút chuyện, hiện giờ anh không đoán ra được rốt cuộc là ai đang âm thầm đối phó anh. Theo anh thấy thì quan hệ của anh với mấy thành viên của Tưởng gia không tốt lắm, có thể là người của Tưởng gia đang âm thầm giở trò quy. Anh biết là em có quen với Tưởng Á Đông, vì thế mới nói chuyện này với em. Hiểu Lộ, anh thật sự không có ý tứ gì khác, em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi giải thích như vậy xong, giọng điệu của cô mới trở lại bình thường, nói, em cũng chưa tiếp xúc nhiều với Tưởng Á Đông. Rốt cuộc Tưởng Á Đông là người như thế nào, em cũng không thể nói được. Chỉ có điều, em có thể khẳng định Tưởng Á Đông sẽ không dễ dàng ra tay với anh đâu. Điều anh ta coi trọng là tương lai trên chính trường của mình. Anh ta không có thời gian để đi quản những chuyện khác. Anh ta gánh vác vận mệnh chính trị của Tưởng gia trong tương lai. Diệp Lăng Phi, em chỉ nói được như vậy, anh đã hiểu rồi chứ? Đương nhiên Diệp Lăng Phi có thể hiểu được ý Bành Hiểu Lộ. Chỉ là trong lòng Diệp Lăng Phi cũng suy đoán nếu thật sự chuyện này không liên quan gì đến Tưởng Á Đông, nhưng không chắc là mấy người còn lại của Tưởng gia không liên quan, Diệp Lăng Phi cũng có mâu thuẫn với bọn họ. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn lại hỏi Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, vậy hai người kia của Tưởng gia có thể là kẻ đứng đằng sau chuyện này không? Cái đó thì em cũng không biết. Bành Hiểu Lộ nói, em không hề quen biết bọn họ, cũng không biết bọn họ có âm thầm ra tay anh hay không. Thế này đi, để em gọi điện thoại cho Tưởng Á Đông, bảo anh ta hỏi thăm thử xem, chuyện này cứ giao cho em là được. Ừ, vậy thì làm phiền em rồi. Diệp Lăng Phi vốn định dỗ dành Bành Hiểu Lộ mấy câu trước khi dập máy, nhưng Bạch Tình Đình ở bên cạnh, Diệp Lăng Phi đành phải bỏ suy nghĩ này đi. Hắn chi nói đơn giản, Hiểu Lộ, có tin tức gì thì báo cho anh nhé. Sau khi nói một câu chúc ngủ ngon, Diệp Lăng Phi dập máy. Mãi đến lúc đó, Bạch Tình Đình mới mở miệng hỏi, ông xã, Hiểu Lộ nói thế nào? Hiểu Lộ cũng phải hỏi một chút, cô ấy cũng không biết có phải là do người của Tưởng gia làm không. Diệp Lăng Phi lấy từ trên người ra một điếu thuốc lá. Bạch Tình Đình đoạt lấy điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi, không cho Diệp Lăng Phi hút thuốc, nói: "Ông xã, để em đi lấy cho anh một ly rượu, anh uống rượu chứ đừng hút thuốc, được không?" Diệp Lăng Phi gật đầu cười, hắn vỗ nhẹ vào mông Bạch Tình Đình một cái, nói: "Bà xã, anh nghe lời em." Bạch Tình Đình hôn Diệp Lăng Phi một cái rồi quay người đi lấy rượu cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tựa người vào lan can, trong lòng thầm nghĩ khi gặp Bành Hiểu Lộ thì nên nói cái gì. Bạch Tình Đình cầm hai ly rượu vang, hiểu điệu bước tới. Cô đưa ly rượu ở tay cháo Diệp Lăng Phi, bắt chước Diệp Lăng Phi tựa lưng vào lan can, uống một ngụm rượu vang đỏ. Diệp Lăng Phi đưa phải ra nhận lấy ly rượu, tay trái thì đặt lên vùng hông khêu gợi của Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo hông Bạch Tình Đình qua lớp áo ngủ mỏng manh. Trên gương mặt kiều diễm của Bạch Tình Đình hiện lên vẻ tươi cười nhẹ nhàng, cô nhẹ nhàng nói: "Ông xã, có phải anh đang nghĩ đến Bành Hiểu Lộ không?" "Không phải vậy." Diệp Lăng Phi nói, "anh đang nghĩ đến chuyện khác, chuyện lần này xảy ra quá đột nhiên, anh đang suy nghĩ mình nên làm cái gì. Anh không thích chính trị, thủ đoạn của mấy lão già chơi chính trị vượt xa anh. Anh đấu không lại bọn họ. Ông xã, nếu anh không thích chính trị, chúng ta sẽ rời xa mấy chuyện chính trị. Em cũng không thích chính trị, chúng ta có thể sống ở một vùng thôn quê nào đó. Nếu như anh cảm thấy không thích sống ở quốc nội, chúng ta cũng có thể lựa chọn đi ra nước ngoài. Chỉ cần đi theo ông xã, em ở đâu cũng được." Mấy câu này của Bạch Tình Đình quả đúng là đã nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Trước kia, Diệp Lăng Phi chưa cân nhắc đến chuyện này. Nếu tình hình trong nước quá rối ren, hắn có thể lựa chọn đến nước Mỹ sinh sống, cũng có thể đến Thái Lan, Ai hoặc một vài quốc gia khác. Đương nhiên, hắn cũng có thể đến một hòn đảo ở hải ngoại, có rất nhiều nơi để sinh sống, không nhất định phải ở quốc nội. Vấn đề chủ yếu bây giờ là thân phận. Mấy người Bạch Tình Đình đều có thân phận là người Trung Quốc. Diệp Lăng Phi không biết Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tính thế nào. Bây giờ ở trong nước rất nhiều người đã di cư ra nước ngoài. Nếu Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng muốn di cư, bọn họ có thể ra nước ngoài sống một thời gian, lấy được hộ tịch ở nước ngoài. Diệp Lăng Phi uống một ngụm rượu vang, hắn để ly rượu xuống, miệng ngậm rượu vang, ghé môi kề môi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, đôi môi kiều diễm hé mở, nuốt hết số rượu trong miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại uống một ngụm nữa. Bạch Tình Đình lau miệng, nói: "Ông xã, chúng ta ra nước ngoài sống đi, đừng nghĩ những chuyện ở đây nữa, được không?" "Anh thì không có vấn đề gì, nhưng không biết Hân Minh nghĩ như thế nào." Diệp Lăng Phi nói: "Tình Đình, chuyện cũng không đơn giản như chúng ta ngồi đây đàm luận. Không phải nói ra nước ngoài là có thể đi được luôn, chúng ta phải thực hiện không ít việc đâu. Cứ từ từ, đừng vội, anh tin tưởng Bành Hiểu Lộ sẽ xử lý tốt chuyện này, dù sao cô ấy còn phải nhờ anh giải quyết việc ông nội cô ấy nhờ anh." Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện của Bành Nguyên, cô có vẻ lo lắng, nói: "Ông xã, em cứ có cảm giác bất tường, em không muốn để anh xen vào chuyện đó nữa, em cứ cảm thấy thấp thỏm thế nào ấy." "Tình Đình, không cần phải bận lòng, em không nên lo lắng." Diệp Lăng Phi an ủi Bạch Tình Đình, "trong lòng anh nắm chắc mà." "Nói thì nói như thế, nhưng em cứ cảm giác không yên lòng." Bạch Tình Đình rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói: "Em tình nguyện để ông xã anh là một người đàn ông vô công rồi nghề, cho dù là chơi bời lêu lổng cũng được, còn tốt hơn là cứ để em phải lo lắng suốt thế này." "Bà xã, em thật sự sẽ thích một người đàn ông chơi bời lêu lổng sao?" Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình ngừng lại một chút rồi dịu dàng nói: "Nếu người đàn ông đó là anh thì em sẽ thích, nếu là người đàn ông khác, em sẽ chán ghét muốn chết, ai bảo bọn họ không bằng ông xã anh chứ?" Bạch Tình Đình điển hình là loại người tình nhân trong mắt thì thành Tây Thi, nhìn thế nào cô cũng cảm thấy chồng mình tối. Tất cả những người đàn ông khác đều không bằng chồng của cô. Lúc chưa kết hôn với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình nhìn thế nào cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi đáng ghét. Lúc ấy, nếu Diệp Lăng Phi nhìn cô với ánh mắt mê đắm, cô sẽ cảm thấy ghê tởm. Bây giờ, nếu Diệp Lăng Phi mê đắm nhìn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào và tự hào. Đó là tâm tính bất đồng. Bạch Tình Đình bây giờ thấy Diệp Lăng Phi cái gì cũng tốt. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, xem anh cần phải tiếp tục chơi bời lêu lổng ở bên ngoài, như vậy mới có thể khiến cho bà xã càng thêm yêu anh. Tay Diệp Lăng Phi đặt lên mông Bạch Tình Đình, đồng thời ghé môi hôn cô. Mặc dù đây là ban công, Diệp Lăng Phi cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Sau một nụ hôn say đắm, môi hai người mới tách ra. Diệp Lăng Phi uống nốt số rượu vang trong ly, đưa cái ly cho Bạch Tình Đình. Hắn vòng tay ôm lấy Bạch Tình Đình, nói, bà xã, chúng ta đi ngủ đi. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, ông xã, em muốn sau nãy mỗi buổi tối trước lúc đi ngủ anh phải nói ba từ đó với em. Ba từ gì? Anh biết rồi còn hỏi, em không nói đâu. Làm sao mà anh biết được? Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình lên giường, trước lúc tắt đèn, Diệp Lăng Phi nói, anh yêu em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1432, 1, phân bố thế lực. 1. Bành Hiểu Lộ cảm thấy Diệp Lăng Phi thật sự là oan gia của cô. Cô không thể nào ngờ được rằng mình không chỉ yêu một người đàn ông đã có vợ, hơn nữa còn yêu sâu sắc như vậy. Sâu sắc đến mức khó có thể tự kiềm chế. Bành Hiểu Lộ bề ngoài thì hay tranh cãi với Diệp Lăng Phi, nhưng lòng cô đã sớm bị người đàn ông này chinh phục. Cho dù bây giờ Diệp Lăng Phi muốn thân thể của cô, Bành Hiểu Lộ cũng sẽ không chút do dự dâng hiến. Lúc ở Hồng Kông, Bành Hiểu Lộ đã chuẩn bị kỹ càng, cũng bởi vì bị Diệp Lăng Phi làm đau cho nên mới không thể thành công. Nhưng điều này không quan trọng nữa. Quan trọng là Bành Hiểu Lộ là một người phụ nữ có thể làm tất cả vì người đàn ông mà mình yêu nhất. Đối với cô mà nói, giữa cô và Diệp Lăng Phi không có gì phải giấu giếm cả. Cô hiểu thân thể Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng hiểu rõ thân thể của cô. Mỗi buổi tối khi nghĩ đến chuyện hôm đó, Bành Hiểu Lộ cảm thấy cả người nóng lên, đơn giản là vì ông nội cô. Bành Hiểu Lộ không có thể nào đến thành phố Vọng Hải Thành để gặp Diệp Lăng Phi được. Nhận được điện thoại do Diệp Lăng Phi gọi tới, Bành Hiểu Lộ không ngủ yên được. Cô lấy điện thoại di động ra, tìm số máy của Tưởng Á Đông. Bành Hiểu Lộ và Tưởng Á Đông rất ít liên hệ với nhau. Tuy mẹ của cô rất mong muốn Bành Hiểu Lộ kết hôn với Tưởng Á Đông, như vậy thì có thể kết minh với Tưởng gia. Suy nghĩ này không được Bành gia ủng hộ, bao gồm cả Bành Nguyên, ông ta luôn phản đối chuyện này, nhưng bây giờ Bành Nguyên đang bệnh nặng, không thể quản được chuyện trong nhà nữa. Mà bản thân cha của Bành Hiểu Lộ lại không có hứng thú với chính trị, nếu như không phải là mẹ của Bành Hiểu Lộ luôn khăng khăng cho rằng Bành gia nên có tiếng nói trên chính trường, có thể cha của Bành Hiểu Lộ không hề có liên quan gì đến chính trị. Về phần Bành Hiểu Lộ lại càng không phải nói, cô không có chút hứng thú nào với chính trị. Cuối cùng Bành Hiểu Lộ cũng tìm được số điện thoại của Tưởng Á Đông. Bành Hiểu Lộ thầm thì, Diệp Lăng Phi, cái tên ngu ngốc nhà anh, chuyện gì cũng bảo em làm, vạn nhất em thật sự động tình với Tưởng Á Đông, anh sẽ hối hận muốn chết. Bành Hiểu Lộ nói xong câu đó, ngay cả chính cô cũng bật cười, chuyện đó sao có thể chứ? Nếu Bành Hiểu Lộ có thể động tình với Tưởng Á Đông, cô đã sớm động tình với Tưởng Á Đông rồi. Đầu dây bên kia đổ chuông 3-4 hồi, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông thật sự rất bất ngờ khi thấy Bành Hiểu Lộ chủ động gọi điện thoại cho mình, không nhịn được hỏi, Hiểu Lộ, sao em lại gọi điện cho anh vậy? Ai quy định tôi không thể điện thoại cho anh chứ? Bành Hiểu Lộ nghe Tưởng Á Đông nói như vậy, cô cố ý hừ lạnh nói, chẳng lẽ là anh đang lêu lổng ở bên ngoài, sợ bị người khác biết được. Tưởng Á Đông, không sao đâu, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Bành Hiểu Lộ vừa nói xong câu này, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc với những gì mình vừa nói. Trước kia Bành Hiểu Lộ không hề ý thức đến giọng điệu nói chuyện của cô với Diệp Lăng Phi. Trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ mình tiếp xúc với Diệp Lăng Phi lâu quá, đến cả cách nói chuyện của mình cũng giống như Diệp Lăng Phi mất rồi sao? Bành Hiểu Lộ cảm thấy rất buồn cười với cách nói chuyện của mình. không ngờ cô có thể nói ra những lời như vậy. Tưởng Á Đông ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng rất kinh ngạc với những gì Bành Hiểu Lộ vừa nói. Đầu dây bên kia yên lặng một lát, sau đó mới nghe thấy giọng của Tưởng Á Đông vang lên. Tưởng Á Đông không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình. Anh ta nói, Hiểu Lộ, em làm anh bất ngờ quá. Em có còn là Bành Hiểu Lộ mà anh quen biết nữa không vậy? Không thể giả được. Bành Hiểu Lộ cất một tràng cười như chuông bạc, nói, Tưởng Á Đông, anh thấy cách tôi nói chuyện lúc nãy như thế nào? Ừm, rất hay. Tưởng Á Đông nói, như vậy mới khiến anh cảm thấy em là một cô gái. Hiểu Lộ, em có biết không, trước giờ anh luôn cảm thấy cách nói chuyện của em không giống như một cô gái, thiếu đi sự hoạt bát của con gái. Ừm, em nên nói chuyện như bây giờ, anh rất thích. Tôi cũng chẳng cần anh thích làm gì. Tưởng Á Đông, tôi tìm anh có chuyện. Bành Hiểu Lộ không muốn tiếp tục dài dòng với Tưởng Á Đông. Cô bị Diệp Lăng Phi gọi điện thoại đến lúc đang ngủ. Bây giờ Bành Hiểu Lộ cảm thấy rất buồn ngủ. Cô trực tiếp hỏi, tôi nghe nói người của Tưởng gia các anh làm chuyện gì đó mở ám ở thành phố Vọng Hải. Tôi muốn nói với anh, ông nội tôi luôn có tình cảm sâu đậm với thành. Tôi nói vậy không phải để cảnh cáo anh, tôi chỉ muốn khuyên anh một câu, đừng nên nhúng tay vào chuyện ở thành phố Vọng Hải. Tưởng Á Đông có vẻ bất ngờ, anh ta nói, Hiểu Lộ, em muốn nói đến chuyện gì vậy? Cái gì mà nhúng tay vào chuyện ở thành phố Vọng Hải? À, ý em là hoài nghi có người của Tưởng gia bọn anh đối phó với Diệp Lăng Phi sao? Anh biết là tốt rồi, tôi cũng không cần phải tốn nước bọt nữa, chính là anh ấy. Ông nội tôi bảo tôi hỏi anh một chút, có phải là anh ra tay không? Bành Hiểu Lộ không thể nói là chính cô muốn hỏi Tưởng Á Đông, mà lấy ông nội Bành Nguyên của cô làm cái cớ để chất vấn Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông rất ngạc nhiên, dường như anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Sau khi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy xong, Tưởng Á Đông lập tức kêu oan, Hiểu Lộ, em thật sự hiểu lầm anh rồi. Sao anh có thể làm những chuyện như vậy chứ? Anh và Diệp Lăng Phi không có thù oán gì với nhau cả. Anh sẽ không ra tay với Diệp Lăng Phi đâu. Điều đó thì chưa chắc. Tưởng Á Đông, có thể anh không ra tay với Diệp Lăng Phi, nhưng anh có dám đảm bảo là mấy anh em họ của anh không phải là người đứng đằng sau giở trò không? Anh nên biết, hiện giờ Diệp Lăng Phi đang làm việc cho ông của tôi. Chuyện này không đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa Tưởng gia và Diệp Lăng Phi mà cũng liên quan đến Bành gia chúng tôi. Nếu Diệp Lăng Phi có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến Bành gia. Tưởng Á Đông cười nói, Hiểu Lộ, từ lúc nào mà em lại quản việc nhà vậy? Anh nghe khẩu khí của em giống như bây giờ em là người quản lý Bành gia vậy. Tôi không có hơi sức đâu mà đùa giỡn với anh kiểu đó. Tôi nói thật đó, nếu anh còn tiếp tục nói như vậy nữa, chớ có trách tôi không khách khí với anh đấy. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, ông nội tôi còn chưa chết, quân quyền vẫn còn ở trong tay Bành gia chúng tôi. Các anh là người làm chính trị, nhưng đừng quên, quân quyền ở trong tay chúng tôi. Nếu chúng tôi ủng hộ ai thì thế lực của bên đó sẽ được tăng cường lớn đấy. Hiểu Lộ, chuyện này không thể mang ra để đùa được. Tưởng Á Đông lập tức ngừng cười, giọng điệu trở nên rất nghiêm túc. Chuyện này liên quan đến một vấn đề nghiêm túc. Tưởng Á Đông không dám nói giỡn. Anh ta nói với Bành Hiểu Lộ, anh sẽ hỏi một chút. Hiểu Lộ, có một số việc hai chúng ta đều không biết. Hai chúng ta không nên biến quan hệ trở nên căng thẳng. Em nói có đúng không? Bành Hiểu Lộ nói, chuyện đó thì phải xem phản ứng của anh thôi. Nếu anh không muốn làm cho quan hệ hai nhà trở nên căng thẳng, vậy thì không nên nói mấy câu có lệ với tôi. Tôi không phải trẻ con 3 tuổi nữa, không để người ta lừa đâu. Chuyện đó thì chắc chắn rồi, sao anh có thể lừa em được chứ? Tưởng Á Đông cười nói, Hiểu Lộ, anh biết rồi. Bây giờ anh sẽ gọi điện thoại hỏi một chút. Theo anh thấy thì chuyện này không liên quan gì đến Tưởng gia đâu. Hiểu Lộ, em đừng nghĩ rằng chuyện gì cũng liên quan đến Tưởng gia. Chờ khi nào anh xác nhận rồi nói sau. Anh đã đi hỏi thăm đâu, sao anh có thể khẳng định như vậy? Vừa nghe những gì anh nói tôi biết ngay là anh đã trả lời tôi cho có lệ mà. Tưởng Á Đông, làm gì có người như anh, vừa rồi còn bảo là không thể làm căng quan hệ giữa hai chúng tay. Bây giờ anh lại lừa tôi, anh bảo sau này làm sao tôi có thể tin anh được đây. Chuyện này là lỗi của anh, Hiểu Lộ, anh cam đoan sẽ xử lý nghiêm túc chuyện này. Tưởng Á Đông nói xong, chợt nghe thấy Bành Hiểu Lộ trả lời, ừ, như vậy còn nghe được. Tưởng Á Đông, anh nói là phải làm đó. Bành Hiểu Lộ nói chuyện điện thoại với Tưởng Á Đông xong, cô dập máy, ngáp một cái, vốn đang ngủ say, lại bị Diệp Lăng Phi đánh thức. Bành Hiểu Lộ lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Bành Hiểu Lộ ngủ rất ngon, nhưng Tưởng Á Đông lại không thể ngủ yên. Tưởng Á Đông đi đi lại lại trong phòng một lát, anh ta cho rằng rất có thể chuyện này lại có liên quan đến Tưởng Thiên Dương. Lần trước ở Hồng Kông, Tưởng Thiên Dương đã chuẩn bị đối phó với Diệp Lăng Phi, cuối cùng bị anh ta ngăn lại. Chẳng lẽ lần này lại là Tưởng Thiên Dương? Tưởng Á Đông biết đây là thời kỳ chính trị nhạy cảm, tuyệt đối không được phép xảy ra vấn đề. Ở Trung ương đang tranh đấu gay gắt, Nhạc Lâm Sơn và Tưởng Gia đang giằng co nhau. Ở thời điểm này, nếu chọc giận Bành Gia thì thật sự rất khó giải quyết. Lão già Bành Nguyên kia xem ra cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu Bành Nguyên chết, lực ảnh hưởng của Bành Gia ở quân đội sẽ giảm mạnh, cũng không đáng để chú ý đến nữa. Theo Tưởng Á Đông thấy, lúc này không thể xảy ra chuyện gì được. Cha của anh ta Tưởng Khải Chiết sắp trở thành tỉnh trưởng tỉnh Đông Hải, chỉ còn bước bổ nhiệm cuối cùng thôi. Từ bất kỳ phương diện nào Tưởng Á Đông cũng phải cân nhắc, ở thời điểm này, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1432-2, phân bố thế lực. 2. Tưởng Á Đông lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tưởng Thiên Dương. Lúc anh ta gọi điện thoại đến, Tưởng Thiên Dương và Tùy Vũ vừa mới triền miên xong, Tùy Vũ đang đi tắm, Tưởng Thiên Dương tay cầm thuốc lá, đang nằm hút thuốc ở trên giường. Vừa lúc đó, Tưởng Á Đông gọi điện thoại đến. Tưởng Thiên Dương thấy là Tưởng Á Đông gọi tới, hắn nhận điện thoại, nói, đại ca, đã trễ như thế này rồi, có chuyện gì không? Thiên Dương, có phải làm em muốn chỉnh Diệp Lăng Phi không? Tưởng Á Đông nói với giọng giáo huấn nghiêm khắc. Tưởng Á Đông là người đứng đầu thế hệ tiếp theo ở Tưởng Gia. Anh ta là người kế nghiệp của Tưởng Gia. Chuyện đó đã trở thành nhận thức chung ở Tưởng Gia. Hiện giờ Tưởng Á Đông đang đảm nhiệm chức vụ thị trường, làm việc rất ổn. Đây là đang trải đường cho tương lai của anh ta. Tưởng Á Đông nói chuyện với Tưởng Thiên Dương bằng giọng điệu giáo huấn như vậy cũng không sai. Hiện giờ Tưởng Thiên Dương chỉ làm một chức vụ nhỏ ở trong chính phủ, không thể tự mình đảm đương một phương như Tưởng Á Đông. Tưởng Thiên Dương không phủ nhận, nói, em không làm gì cả. Lần trước lúc nói chuyện điện thoại với chú Chu, em có nhắc đến Diệp Lăng Phi. Thật ra thì, em cũng không nói hắn thế nào, chỉ nói là cha em và chú không hài lòng với tên Diệp Lăng Phi này, phải dập tắt sự kiêu ngạo của hắn, em chỉ nói như vậy thôi. Tưởng Á Đông sao có thể tin những lời này của Tưởng Thiên Dương. Anh ta nói, Thiên Dương, em không cần phải giấu giếm trước mặt anh. Trong lòng anh như gương sáng, chẳng lẽ không biết có chuyện gì sao? Lần trước, lúc anh ở Hồng Kông, chẳng phải... Anh đã nói với em, không thể động đến tay Diệp Lăng Phi này. Hắn ta có quan hệ với Bành Gia. Bành Lão Gia Tử còn chưa chết, quân quyền còn ở trong tay người ta. Em muốn động thủ với Diệp Lăng Phi, đó cũng là gây khó dễ cho Bành Lão Gia Tử, đó không phải chuyện tốt đâu. Nghe Tưởng Á Đông nói như vậy, Tưởng Thiên Dương mới chậm rãi nói, em chỉ muốn giúp Tiểu Vũ báo thù. Cha của Tiểu Vũ chết ở trong tay Diệp Lăng Phi, Tiểu Vũ luôn cảm thấy không vui. Em muốn giúp Tiểu Vũ báo thù, nhờ đó mà Tiểu Vũ sẽ trở nên vui vẻ hơn. Em thật sự không có ý gì khác, không ngờ trong chuyện này lại có nhiều vấn đề như vậy. Không nói cha của Tùy Vũ có chết ở trong tay Diệp Lăng Phi không, chỉ riêng chuyện cha của cô ta Tùy Trường Hồng bị tình nghi tham ô đúng là sự thật. Quan hệ giữa chúng ta và Tùy Trường Hồng vốn không sâu, càng không nói đến giao tình, không cần phải đem Tùy Trường Hồng liên lụy đến Tưởng Gia chúng ta.